Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vẽ bùa cùng tu luyện. Trở lại thuê phòng, Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo cửa phòng đóng chặt, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn để Trình Nhạc Hạo nhìn thấy hắn nhấc theo một đại đặt xuống giấy vàng, như một làn khói tiến vào phòng ngủ của mình. Sau đó đóng kín cửa, Cát Đông Húc điều chút chu sa, sau đó đem giấy vàng bày sẵn, hít sâu một hơi, đem trong lòng sở hữu tạp niệm hoàn toàn bài trừ. Tồn nghĩ vận khí, tay cầm bút lông, bắt đầu vẽ bùa, vẽ đều là một ít tương đối đơn giản phù văn, tỉ như thanh tâm phù, ích tà phù, trấn trạch phù cùng với một ít lực công kích không mạnh thủy tiễn phù, hỏa cầu phù. Bất quá những này phù tuy rằng đơn giản, nhưng muốn đem chúng nó vẽ xong nhưng là không dễ dàng. Dù cho Cát Đông Húc học đạo 8 năm, lại kế thừa Cát Hồng truyền thừa, tu vi đã đến luyện khí 3 tầng cảnh giới, nhưng lãng phí gần 100 trương giấy vàng về sau, cũng mới thành công vẽ ra một tấm ích tà phù cùng một tấm hỏa cầu phù. Tỷ lệ thành công mới 2% tả hữu, vẽ chừng 100 trương giấy vàng về sau, Cát Đông Húc cả người đã gần như hư thoát. Hắn ngồi xếp bằng làm sơ điều tức mới chậm quá chút kinh lực đến. Sau đó đứng dậy đem cái kia trương chân chính mang theo pháp lực ích tà phù cùng hỏa cầu phù cần thận từng ly từng tí thu cẩn thận. Này hai tấm phù nhưng là cơ hồ hao hắn hơn nửa ngày. Gần 100 trương giấy vàng còn có hắn tích góp 3 ngày pháp lực mới vẽ thành. Theo người khác chỉ là 2 tấm quá bình thường bùa vẽ quỷ. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là tâm huyết kết. Đương nhiên phải thu cẩn thận chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì lấy hắn bây giờ đạo hạnh vẽ bùa tỷ lệ thành công thực sự thấp. Cần sớm dự bị, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Cũng không biết lúc nào mới có thể đạt đến phù tùy tâm đi cảnh giới. Khi đó viết liền có thể thành phù. Cũng không cần giống bây giờ như vậy khổ cực. Đem 2 tấm bùa chú thu cẩn thận về sau. Cát Đông Húc có chút không vừa ý địa tự nhủ. Cát Đông Húc nhưng là không biết. Bây giờ trên thế giới này, chân chính hiểu vẽ bùa người đã phượng mao lân giác. Hơn nữa trên căn bản đều là đã có tuổi người. Tỷ lệ thành công so với Cát Đông Húc cũng không tốt đến bao nhiêu đi. Này muốn là để người ta biết một thiếu niên 15-16 tuổi dĩ nhiên có thể vẽ ra chân chính. Bùa chú, con hãy còn không hài lòng, e sợ muốn trực tiếp đi gặp trở ngại. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng là chính mình phát cào nhau. Hắn biết nếu muốn đạt đến phù tùy tâm đi không chỉ cần phải tinh thần lực của hắn cực kỳ cô đọng. Hơn nữa pháp lực cũng ít nhất phải đạt đến luyện khí 9 tầng. Mà sư phụ hắn người lợi hại như vậy, năm đó cũng bất quá chỉ có luyện khí 8 tầng mà thôi. Hắn còn kém xa, đem bùa chú thu cẩn thận, lầm bầm lầu bầu vài câu. Cát Đông Húc cái bụng liền phát sinh ủng ục tiếng kháng nghị âm. Nguyên lai vẽ bùa không chỉ có tiêu hao tinh lực pháp lực cũng tiêu hao thể lực. Huống hồ Cát Đông Húc lại đang đứng ở lớn thân thể niên kỳ. Vì lẽ đó như thế nửa ngày luyện tập hạ xuống. Buổi trưa ăn này điểm cơm nước đã sớm tiêu hóa được không còn chút nào. Xuống lầu đi ra ngoài ăn xong bữa cơm tối. Cát Đông Húc không ở bên ngoài mặt lưu lại trực tiếp liền trở về thuê phòng. Cát Đông Húc khi trở về, Ngô Hiểu Quyên đang rửa chén. Hiển nhiên bọn họ vừa ăn xong bữa tối. Ngô Hiểu Quyên thấy Cát Đông Húc rất sớm liền trở về nhà. Cũng không ở bên ngoài mặt đi lung tung. Trong lòng lại yên tâm không ít. Cười cùng Ngô Hiểu Quyên chào hỏi. Tiếp theo sau đó lên lầu. Đi qua Ảnh Nhạc Hạo gian phòng lúc. Nhìn thấy hắn chính nằm ở trên giường xem tiểu thuyết. Là Huỳnh Dịch Tầm Tần Ký. Quyển tiểu thuyết này ở gần nhất phi thường hừng hực. Ở vài phương diện khác miêu tả trên cũng có chút rõ ràng. Hay là bởi vì cái này nguyên nhân, Trình Nhạc Hạo nghe được cửa thang gác truyền đến bước chân âm thanh, vội vàng đem tầm tần ký cho nhét vào dưới cái gối. Làm bộ đang trầm tư vấn đề gì, chỉ là mập mạp này không phát hiện hắn đũng quần nơi đó chính đắp cao cao lều vải. Mẹ kiếp, hóa ra là tiểu tử ngươi a. Chờ Trình Nhạc Hạo phát hiện là Cát Đông húp lúc, lập tức lườm hắn một cái, sau đó lại từ dưới cái gối lấy ra tầm tần ký nhìn lại. Nhìn cái gì tiểu thuyết đây? Trốn trốn tránh tránh, Cát Đông húp theo miệng hỏi. Huỳnh Dịch tiểu thuyết tầm tần ký, nhưng dễ nhìn, ngươi có muốn hay không nhìn? Ta bây giờ tại nhìn tập thứ ba, phía trước hai tập còn không có trả. Mượn ngươi nhìn, Trình Nhạc Hạo nói ra. Cảm ơn, ta vẫn là xem ta sách đi. Cát Đông húp lắc đầu một cái cười đi. Ta dựa vào, còn chưa mở học cứ như vậy dụng công. Trình Nhạc Hạo lật ra khinh thường, lại cúi đầu say sưa ngon lành xem lên tiểu thuyết. Cát Đông húp trở về phòng, đóng cửa phòng, không hề có đọc sách, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bảo vệ linh đài, duy vì linh đài không minh, tiến hành mỗi ngày suy nghĩ bài tập. Cát Đông húp công pháp tu luyện tên là Ôm Pháp Chín Đan Huyền Pháp, là thượng đẳng huyền diệu công pháp. Nhưng làm sao như ngày hôm nay linh khí cằn cỗi, khắp nơi bị chọc khí tràn ngập, chỉ có giờ tí cùng giờ mão hai người này đoạn thời gian miễn cưỡng có thể tu luyện. Những thời gian khác tu luyện, cho dù là thượng đẳng huyền diệu công pháp, trên căn bản cũng không công hiệu gì. Vì lẽ đó bình thường Cát Đông húp lợi dụng suy nghĩ phương pháp cô đọng lực lượng tinh thần này, ngược lại là không bị thiên địa linh khí chọc khí biến hóa ảnh hưởng. Ngày hôm nay vẽ bùa hao rất lớn trí tuệ, vì lẽ đó Cát Đông húp cần phải kịp thời suy nghĩ để khôi phục lực lượng tinh thần. Như vậy ngồi xếp bằng đến giờ tí, cũng chính là 11 giờ đêm đến trời vừa rạng sáng. Cát Đông húp lặng lẽ mở ra cửa phòng, xuyên qua cửa thang gác cùng phía sau gian phòng, đi tới sân thượng. Một vòng minh nguyệt giữa trời, ánh trăng như nước tung xuống, lộ ra một vệt trong ngày mùa hè hiếm thấy mát mẻ. Lúc này nguyên bản náo nhiệt dị thường thị trấn trở nên ngăn ngoại an tĩnh. Trong mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng côn trùng kêu. Giờ tí chính là âm cực thịnh mà một dương sơ sinh. Âm dương luân phiên thời gian là trong một ngày vừa nhất lúc tu luyện thần làm quý trọng. Cát Đông húp trong đầu chợt hiện lên Nhậm Diêu lời nói. Thân thể thì lại sớm đã thành thói quen, thành tự nhiên ngồi xếp bằng, hai tay ôm cầu cùng dưới bụng. Rất nhanh, Cát Đông húp bụng rất có quy luật địa nhô lên co rút lại. Mà hắn chóp mũi nơi trong mơ hồ có hai cái mắt trần có thể thấy khí tức ra ra vào vào, phảng phất trong trời đông giá rét người ở hà hơi như thế. Có thể nhìn thấy có bạch khí ra vào, chỉ là so ra không rõ ràng như vậy. Minh Nguyệt lặng lẽ trốn vào trong mây đen. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, Cát Đông húp chậm rãi mở hai mắt ra, khe khẽ thở dài, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót, nhìn trần nhà, vẻ mặt có chút buồn bực. Thị trấn mật độ nhân khẩu lớn, kiến trúc dày đặc, nhà xưởng cũng không ít, dù cho ta lựa chọn lân cận công viên núi địa phương, này không khí so với Bạch Vân Sơn đến vẫn như cũ rất là vẩn đục. Coi như ở giờ tí, trong không khí linh khí cũng thật là ít ỏi. Ở đây tu luyện tới 10 lần e sợ đều không chống đỡ được ở Bạch Vân Sơn tu luyện một lần. Nhưng ta muốn ở thị trấn đọc sách, khẳng định là không tốt về Bạch Vân Sơn tu luyện. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Cát Đông húp nhìn trần nhà, cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng trưởng pháp lực, không khỏi rất là khổ não. Từ khi 2 năm trước được truyền thừa về sau, sự tiến bộ của hắn rất nhanh. Mỗi lần tu luyện sau trong cơ thể pháp lực đều có rõ ràng có thể nhận ra được tăng trưởng. Có thể ngày hôm nay nhưng là cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. xem ra chỉ có thể từ đan dược và khắc họa bố trí tụ linh trận mặt trên nghĩ biện pháp. Chỉ là luyện chế đan dược cần dược liệu quý giá, khắc họa bố trí tụ linh trận cần ngọc thạch. Ta một cái trong ngọn núi học sinh nghèo lại nào có tiền gì đi mua a? Cát Đông Húc nghĩ đến hai cái biện pháp, nhưng nghĩ tới mặc kệ là luyện chế đan dược vẫn là bố trí tụ linh trận đều cần mua cực kỳ đắt giá vật liệu, không khỏi càng ngày càng khổ não đau đầu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.